Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, bên ngoài 10 vạn dặm đại chiến. Tây Hoàng đang suy nghĩ Lục Thanh Bình cái kia dọa người thánh đồ con đường phương hướng. Pháp Hải cùng Nhai Tý không biết Tây Hoàng hiện thân trong lòng lóe lên những ý nghĩ này. Trong lòng bọn họ hận giận đan xen. Lại có chút vô lực tuyệt vọng bi ai. Đối với Tây Hoàng giận mắng, chỉ là bọn hắn vô năng cuồng nộ, không chút nào có thể ảnh hưởng cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, cái này từ đầu đến cuối đều là một lần luân hồi điện sự kiện. Hết thảy, bao quát trước mắt Diệu Hoa thần nữ, đều là luân hồi điện thủ bút. Coi như Tây Hoàng thần nữ tính toán bọn họ, nhưng cũng là bởi vì bọn hắn nhiệm vụ vốn là như thế. Chẳng lẽ không có Diệu Hoa thần nữ tính toán, bọn họ liền không đi cướp đoạt Lục Thanh Bình trong tay Tây Hoàng vận quả sao? Không, y nguyên còn cần như thế, bởi vì đây là nhiệm vụ, không thể không làm, đi đến hiện tại cái này một bộ. Hiển nhiên, cái này ngay từ đầu bị bọn họ coi thường không để vào mắt nho nhỏ thiếu niên mới là sự kiện lần này bên trong mạnh nhất đại ma vương. Bọn họ liên thủ thoái thác đằng xa vị này nhiệm vụ chính tuyến một đại ma vương. Sau đó chính là nhiệm vụ 2 cùng nhiệm vụ 3. Một cái là từ đoạt thiên thần trận bên trong giải phóng Tây Hoàng thần vận. Một cái là dùng Tây Hoàng thần vận mở ra đối với Tây Hoàng giới phong ấn. Giải phong Diệu Hoa thần nữ. Hiện tại bởi vì Lục Thanh Bình tồn tại, bọn họ chỉ tới tay 1/3 Tây Hoàng thần vận. Lại bị Lục Thanh Bình giết 5 cái đồng đội. Thiếu niên này điều không phải tiếp xuống 2 nhiệm vụ cần giải quyết nhân vật phản diện đại ma vương, hay là cái gì? Nhai Tý cùng Pháp Hải đã bất lực. Vừa mới Lục Thanh Bình biểu hiện ra ngoài chiến lực, một quyền đấm chết nguyên thần tử phù. Cùng cảnh bên trong căn bản vô địch. Sợ là chỉ có tiên nhân mới có thể áp chế hắn đánh với hắn một trận. Nếu như là bọn họ 7 người đều còn sống tình huống dưới, hoàn toàn chính xác hợp lực có thể cùng tiên nhân đánh một trận. Có thể thông qua đồng tâm hiệp lực đến đem Lục Thanh Bình cái này đại ma vương thoái thác. Nhưng bây giờ Lục Thanh Bình đã đánh chết bọn họ 5 cái đồng đội, chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Căn bản đã chú định bọn họ nhiệm vụ lần này không có bất kỳ cái gì hoàn thành hy vọng. Chỉ còn lại có thất bại cùng vừa chết. Pháp Hải lão tăng nhìn xem trong lòng bàn tay Tây Hoàng vận quả. Bi ai thở dài, cầm tới vật này lại như thế nào? Tại cái này luân hồi giới bên trong, chúng ta trốn không thoát đại ma vương bàn tay tâm. Nhai Tý cũng tuyệt vọng. Diệu Hoa thần nữ cười lạnh. Cái này từ bỏ, thật là vô dụng tiểu bối. Ai nói cho các ngươi biết chúng ta sơn cùng thủy tận rồi? Nhai Tý cùng Pháp Hải đều là một cái giật mình. Ngươi, Nhai Tý trong lúc khiếp sợ xen lẫn một tia không thể tin được kinh hỉ. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể có nghịch chuyển thế cục phương pháp? Pháp Hải hoài nghi nói, bây giờ chúng ta chỉ cầm tới Tây Hoàng vận quả 1/3. Mà lại đồng vĩnh cờ che trời cũng thất lạc. Còn có thể làm thế nào? Diệu Hoa thần nữ lạnh lùng nói. Đương nhiên còn có biện pháp. Ai nói cho các ngươi biết 1/3 Tây Hoàng vận quả liền vô dụng rồi? Nếu là vô dụng, bản tôn vì sao vừa rồi muốn để 2 người các ngươi tại đồng vĩnh cuốn lấy Lục Thanh Bình thời điểm đi trước, nguyên lai vừa rồi để 2 người vứt bỏ đồng vĩnh đề nghị. Là nàng khuyến khích, Pháp Hải cùng Nhai Tý kinh hỉ. Thật còn có biện pháp, cái kia cờ che trời. 1/3 vận quả còn hữu dụng, thế nhưng là không có cờ che trời. Diệu Hoa thần nữ lạnh lùng nói, cờ che trời đến kia tiểu tử trong tay lại như thế nào? Hắn có thể đem vật này mang rời khỏi nơi này sao? Cái kia mặt kỳ bản chính là năm đó chân vũ đại đế chấn áp bản tôn lực lượng nguồn suối. Chỉ cần nó còn tại Tây Phương Kim Cảnh tòa này Tây Hoàng giới bên trong, liền có thể một mực chấn áp lại bản tôn, Khác nhau là, nó rời đi trấn áp bản tôn địa phương càng xa, trấn áp bản tôn phong ấn liền buông lỏng càng lợi hại. Đây cũng là vì sao đằng xa tế ra mặt này lá cờ về sau. Bản tôn một sợi ý chí phá phong ra. Trái lại, cái kia mặt lá cờ còn tại Tây Hoàng giới bên trong. Chỉ cần các ngươi đem viên này Tây Hoàng vận quả đưa đến một chỗ. Như vậy coi như lá cờ ở những người khác trong tay. Bản tôn cũng đồng dạng có biện pháp. Để viên này vận quả lực lượng mượn nhờ cái kia mặt lá cờ mở ra phong ấn. Nghe được lời nói này sao? Pháp Hải cùng Nhai Tý cuồng hỉ. Còn có thể như thế? Thật còn có một chút hy vọng sống. Nói cách khác, tiếp xuống, chỉ cần bọn họ đem viên này vận quả đưa đến một chỗ, vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ 2 cùng nhiệm vụ 3. Đưa nó đưa đến nơi nào? Pháp Hải lúc này hỏi. Diệu Hoa thần nữ nói, còn nhớ rõ các ngươi thấy qua viên kia bất tử bàn đào thụ sao? Đưa đi nơi đó, bản tôn tự có biện pháp, để nó lực lượng tan ra, hoàn thành mình giải phong. Kỳ thật, này căn bản điều không phải nàng biện pháp, mà là vừa rồi Kim Mẫu truyền âm tới. Vừa rồi Lục Thanh Bình tại Thiên Đế Tượng trước trọng đại đột phá dẫn dắt lên biến đổi lớn quá lớn. Đây vốn chính là một trận hiện thực luân hồi sự kiện. Kim Mẫu không có khả năng tất cả đều ngờ tới. Nhưng cái này kịch biến thật là làm nàng cũng cảm thấy chấn kinh. Tại xa xa cảm thấy được nơi này xuất hiện chấn thiên động địa ngoài ý muốn biến hóa sau khi Kim Mẫu bất đắc dĩ điều chỉnh kế hoạch, đưa ra giữ lại phương pháp. Diệu Hoa thần nữ đang nghe phương pháp này về sau, liền đoán được một chút sự tình. Nàng đã sớm biết mấy ngày nay đột nhiên giáng lâm tại Côn Lôn bên trong người đều là Kim Mẫu đưa tới. Một phương diện đang giải cứu nàng, đồng thời còn muốn hoàn thành cái nào đó lớn kế hoạch. Cho nên đem cái này 1/3 Tây Hoàng vận quả mang đến bất tử bàn đào thụ nơi đó, là muốn đem phần này trong ngủ mê Tây Hoàng bản tôn khí vận giao cho hóa thân Kim Mẫu đến thao tác. Để Diệu Hoa thần nữ khiếp sợ còn có một cái nhỏ ngoài ý muốn. Kim Mẫu truyền âm nói cái kia bất tử bàn đào thụ đồng dạng bị cái kia Lục Thanh Bình phá hư. Bất quá, còn tốt có nàng năm đó tại triệu hoán Lục Ngô giáng lâm thời điểm làm thủ bút, luân hồi thông đạo chính ở chỗ này. Cái kia đã là Lục Thanh Bình tại bất tử thụ trong trí nhớ cuối cùng một bức tranh nhìn thấy một màn. Trước hết nhất thoát ra Tây Hoàng hóa thân Kim Mẫu, tại bất tử thụ dưới làm một chút sự tình, hẳn là bởi vậy mở ra luân hồi thông đạo, nhập vào xâm luân hồi điện bắt đầu. Nơi đó sao? Nhai Tý có chút suy tư. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Lão Nạp đề nghị, chúng ta mau mau tiến đến. Pháp Hải thúc giục nói. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sợ Lục Thanh Bình sau một khắc liền muốn xuất hiện tại sau lưng. Cái này Côn Lôn bên trong không có so bản tôn quen thuộc hơn thần cấm. Diệu Hoa thần nữ nói, là đang nhắc nhở Lục Thanh Bình trong thời gian ngắn đuổi không kịp tới. Nhưng mà Pháp Hải cùng Nhai Tý nhưng trong lòng không bình tĩnh. Bởi vì có thể giấu giếm trận pháp cờ che trời nhưng tại Lục Thanh Bình trên tay. Bọn họ chạy tới thời điểm mới xử qua cái này đế bảo năng lực. Bất quá, đáng được ăn mừng một điểm lại là thật. Lục Thanh Bình hiện tại không biết bọn họ muốn đi đâu. Cho nên, cho dù có cờ che trời, cũng biết bởi vì không biết mục tiêu ở nơi nào mà biến thành con ruồi không đầu. Nhưng bọn hắn không rõ ràng, đối với nơi này thần cấm hiểu rõ người, cũng không chỉ có Diệu Hoa thần nữ. Đang nhìn qua bất tử thụ trong trí nhớ thần cấm một chút xíu khuếch trương, mà thành bị bao phủ Côn Lôn dãy núi đại trận quá trình Lục Thanh Bình đến nói. Nơi này thần cấm, đối với hắn cũng không có bí mật. Một chỗ núi lớn màu đen dưới, thiếu niên một thân màu đen lộng lẫy bào phục, thân thể thẳng tắp như thương, đứng tại chỗ, nhắm mắt cảm giác cái gì. cái này Côn Lôn bên trong thần cấm, nói cho cùng, đều là từ Tam giáo chí tôn cái kia ba tòa pho tượng dưới cấm chế đầu nguồn khuếch tán ra chi nhánh. Thật giống như trên xiềng xích thiết hoàn, một vòng bộ một vòng, phô thiên cái địa, dệt thành một tấm màu đen bao trùm dãy núi lưới lớn. Cho nên, tại đã có bây giờ tu vi Lục Thanh Bình trong mắt, lại thông qua từ bất tử thụ trong trí nhớ đối với mấy cái này thần cấm mạch lạc quen thuộc. Chỉ cần tinh tế cảm giác, liền có thể biết rõ những địa phương nào thần cấm bị người nào phát động, từ đó sẽ bị hắn rút dây động rừng, bắt được nhai tí cùng pháp hải đào vong phương hướng. 10 cái hô hấp về sau, tại Lục Thanh Bình thánh hồn tâm hồ bên trong tựa như dựng lên một tấm màu đen lưới lớn. Tại một cái phương hướng, có thần cấm bị quấy nhiễu chấn động, tìm được, ngay tại bên ngoài 3 vạn dặm. Nhưng mà, ngay lúc này, Lục Thanh Bình đột nhiên mở to mắt, khiếp sợ nhìn về phía 100.000 dặm bên ngoài một cái phương hướng. Hắn cảm thấy được 3 vạn dặm ngoài có nhai tí đám người tung tích. Nhưng mà, lại đồng thời cảm thấy được tại 100.000 dặm bên ngoài nơi đó, thần cấm cơ hồ tại tựa là hủy diệt sụp đổ, để nơi đó biến thành một cái hắc ám khu vực thần bí. Có lực lượng kinh khủng ở nơi nào bộc phát, tựa hồ là đại chiến. Côn Lôn bên trong còn có những cường giả khác tại chiến đấu. Đem thần cấm đều có thể phá đi. Lục Thanh Bình giật mình, nếu như là Diêm Phù Trung Nguyên nơi, liền xem như cách 100.000 dặm bên ngoài, đại chiến chấn động cũng có thể truyền bá cực xa. Nhưng mà Côn Lôn tương đối đặc thù, khắp nơi bị thần cấm bao trùm, đồng thời một chút đặc thù không gian thần cấm diễn sinh ra không gian trận pháp, như bất tử thụ không gian loại này lĩnh vực, để Côn Lôn bên trong hình thành to to nhỏ nhỏ đặc thù giới vực. Liền xem như chỉ cách lấy 100.000 dặm, cũng biết bởi vì thần cấm che đậy cùng cản trở, rất khó cảm thấy được. Cho đến giờ phút này, Lục Thanh Bình tại thông qua lấy thánh lực, xem một lá mà biết thu, tinh tế điều khiển lực. Ở trong lòng cơ cấu một cái từ bất tử thụ trong trí nhớ Côn Lôn đại trận mạch lạc. Sau đó đối ứng trong hiện thực Côn Lôn đại trận thế giới. Mới rốt cục cảm thấy được bên ngoài 10 vạn dặm khủng bố đại chiến. 100.000 dặm bên ngoài, chính là Trương Tam Phong đại chiến thần tú. Ở đây, hé ra thái cực đồ quyền chậm chậm triển khai, trải lên bầu trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN